Học viện Go Rainbow, chương 24, kế hoạch tỏ tình, gocchuyenaudio.com. Cảm ơn rất nhiều cho những bạn khen chuyện của mình hay nha. Và chép này cũng sẽ đặc biệt không kém đâu. Không làm mất thời gian của mọi người nữa. Đọc nào, hôm sau, ở lớp 11A1 đang là giờ học, tại bàn của Sunny và Rain. Sunny thì đang chăm chú lướt Facebook, còn Rain thì bị áp lực do một đống suy nghĩ trong đầu. Bây giờ mới dám khẳng định rằng là mình đã thích cô ấy mất rồi, nhưng mà không biết phải tỏ tình như thế nào. TG, quát, hot boy mà không biết tỏ tình ư? Rain, quánh vào đầu TG một cái, không phải là không biết tỏ tình mà là không biết làm sao thôi. TG, khác nhau sao? Hên là nhờ cái IQ cao mà anh ý mới nghĩ ra là. Sao mình không hỏi như và ái nhỉ? Chắc hai người đó biết. Rain đập tay xuống bàn một cái rồi nói. Đúng rồi ha, Rain cười đắc ý, hả? Đúng cái gì? Sunny giật mình quay sang hỏi. À, không có gì. Hi hi, Rain cười như con đười ươi. Đồ khùng, Sunny lướt Facebook tiếp. Sao dám nói tôi là đồ khùng? Chấm, Rain, trừ yêu không phải sao? Sunny nói tiếng Việt lai anh. Cô, Rain tức xì khói, cãi lộn, lớp học mới được yên tĩnh một lúc thì lại bị náo loạn bởi tiếng cãi lộn của hai đứa này. Làm như không chửi bới nhau thì ăn không ngon, ngủ không yên hay sao ý, các bạn khác và bốn đứa kia quen rồi nên không thèm quan tâm đến. Mấy tiết học trôi qua một cách nhàm chán, đã đến giờ ra chơi rồi. Rain liền chạy xuống bàn Anna và Sandy nói. Như, ái ra gặp tôi nói chuyện một chút được không? Rain nói nhanh, Anna và Sandy, mày không được cướp vợ tao nghe chưa? Jin vòng tay ôm lấy Sandy. Trời ơi, tụi tao đi có chút xíu là về liền hà. Rain bó tay với thằng bạn. Vậy thì được, Jin buông Sandy ra, vợ đi nhé chồng, Như, Long đi thôi. Sandy cười với Jin rồi gọi Anna và Rain. Ok, Anna và Rain, xong nhớ qua canteen nha. Jin dặn, yes sir. Sandy giơ tay chào kiểu quân đội. Sau khi ba đứa kia khuất bóng khỏi cửa lớp thì Kim với Sunny cảm thấy khó chịu trong lòng. TG, ghen ý mà. Hị hị, Sunny và Kim, này thì ghen nè nha, cầm cây roi phóng vào TG. TG, chị Anna kêu cha câu ơi. Cứu em, Anna, I don't know and I don't care. TG, ác quá, TT, mà không nói ra, ở sân sau trường. Rain kể cho Anna và Sandy nghe mọi thứ và nhờ giúp đỡ. Sandy cười gian manh nói. Trời ơi, ghê quá ta ơi, ông mà thích ân á, Sandy bụng miệng cười. Kệ tôi, Như ơi giúp tôi nha. Rainbow Sandy quay qua năn nỉ Anna. Nhưng ông phải hứa rằng sẽ không làm bà buồn nha. Anna làm mặt hình sự. Tôi thề luôn đó. Rain đưa tay ra thề. À, với lại bao tụi tôi một chầu hen. Sandy ra điều kiện. Ok, chuyện nhỏ. Rain không chần chừ mà đồng ý luôn. TG, ngu luôn nè con. Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong à. Ok, duyệt, Như làm đi. Sandy nói với Anna. Vậy thì mình làm như vậy nè. Anna nói nhỏ vào tai hai đứa kia. TG, tại sao mình lại không nghe được vậy trời? Khóc ròng, chiều nay làm luôn đi ha. Rain, ok, đồng thanh. Sau đó ba đứa trở lại canteen kiếm ba người kia rồi ngồi ăn chung. Jin thì không quan tâm cho lắm, nhưng Kim và Sunny thì vô cùng tò mò mà không dám hỏi. Hết giờ ra chơi, cả đám cùng đi về lớp. Rain thì trông mong tới chiều thật là nhanh để có thể thực hiện nó. Không biết là Sunny có thích nó hay không nữa đây ta. Hết chép ỏi mấy bạn yêu dấu ơi. Có ai nóng là Rain sẽ tỏ tình với Sunny như thế nào không? Hãy đón xem chép 25 nhé. Sorry mấy bạn nhiều nha. Chép này lại ngắn nữa rồi phải không? Tại vì ý tưởng của mình có nhiêu đó thôi à, cách chương.